Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện báo, chương 229, chương 229, Long Ngâm Kiếm. Siêu siêu, một đạo kiếm quang bỗng dưng từ lô đỉnh bên trong bay ra, xâm nhập tiến đến hai đầu cương thi, thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng gì, liền đã thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thẳng đến một lát sau. Bọn chúng mới chậm rãi hướng về phía trước cắm xuống. Bồng, hai đầu cương thi ngã trên mặt đất. Tiếng ầm vang vang bên trong. Mới nhìn rõ bọn chúng cái cổ vị trí đã bị cắt ra, đầu lâu lăn đến một bên. Bất quá, dù là dạng này, vẫn không có một giọt máu chảy ra. Tiểu cung nữ ở một bên cuối cùng dài thở phào. Trong lúc nhất thời, nàng lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cuối cùng lại còn sống. Cuối cùng gần đủ rồi. Một bên khác Thiệu Dương lại hoàn toàn không quan tâm vấn đề này. Hắn hớn hở cảm giác. Lô đỉnh bên trong, trường kiếm không ngừng lăn lộn. Toàn thân bắn tung tóe ra từng đạo sáng chói ánh sáng hoa. Thỉnh thoảng từ lô đỉnh bên trong bắn ra. Vẻn vẹn chỉ là những thứ này kiếm khí đã có sức mạnh rất khủng bố. Thiệu Dương chính là dẫn động những thứ này kiếm khí đã nhẹ nhõm đem cái kia hai đầu cương thi chém. Giết, chính là những thứ này cương thi đẳng cấp thấp chút. Hoàn toàn không đủ tư cách cho cây kiếm này tế kiếm. Ngươi đi, Thiệu Dương lúc đầu nghĩ phân phó cái này tiểu cung nữ đi dẫn một ít cương thi tới. Nhưng nghĩ nghĩ nàng nhát gan như vậy, hoàn toàn không đủ tư cách, cho nên, dứt khoát tâm niệm vừa động, đem địa hồ phóng ra, linh giác khẽ động, ngón tay giữa lệnh truyền lại cho nó. Anh, địa hồ kháng nghị, Thiệu Dương tức giận vung ống tay áo lên, đưa nó cho đưa ra ngoài, thật sự là phản thiên, lại dám cò kè mặc cả. Cũng may cái này địa hồ mặc dù lười nhác không được, nhưng dẫn quái chuyên đơn giản như vậy vẫn có thể làm được. Bất quá thời gian qua một lát, liền đã dẫn hơn 10 đầu cương thi trở về. Địa hồ vừa ở phía trước chạy vừa trong lòng tức giận. Thế mà để cho mình đi làm như thế bẩn sự tình. Tức chết cáo, Thiệu Dương quét mắt một vòng, mặc dù vẫn là không lớn hài lòng. Bất quá được rồi, cứ như vậy đi, hắn bây giờ còn đang vị ương cung, là cái này một mảnh vỡ thời gian, cương thi, đầu nguồn. Ai biết có hay không cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật. Tỷ như, chính mình nhiệm vụ nhắc nhở bên trong phía sau mấy cái. Cho nên, vẫn là nhanh chóng hoàn thành tế kiếm rồi nói sau. Ra, Thiệu Dương trường ngâm một tiếng. Vỗ một cái lô đỉnh, trong tay biến hóa vô số đạo pháp quyết, chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo hào quang rực rỡ bỗng dưng từ lô đỉnh bên trong tuôn ra. Ngâm, trong quang hoa truyền ra tiếng long ngâm, trong mơ hồ kim long xoay quanh, phong vân lăn lộn, Thiệu Dương linh giác khẽ động, đã đem trường kiếm thu hút trong tay, ánh sáng hướng về trong tay của hắn rơi đi. Trong lúc nhất thời khí tức lăn lộn, ánh sáng như trụ, không ngừng ngưng tụ lấy hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn vị trí. Thiệu Dương có chút vận lực, đã là một kiếm hướng về trước người hơn 10 đầu cương thi quét ra tạch tạch tạch. Tỉ mỉ âm thanh bên trong, mũi kiếm từ hơn 10 đầu cương thi trên thân lướt qua. Cơ hồ không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Đã đem hơn 10 con cương thi một lần hành động đánh giết. Cương thi, 22/200. Thống lĩnh cương thi, 1/40. Thiệu Dương quét về phía trước mắt mình màn hình. Nhưng gặp nhiệm vụ nhắc nhở. Thế mà còn giết một cái thống lĩnh cương thi. Chính mình cũng hoàn toàn không có cảm giác được. Ông, trường kiếm chấn động. Mặc dù không có thấy máu. Nhưng đã khai phong. Thiệu Dương nắm trong tay, cẩn thận xem kỹ, chỉ thấy cái này khẩu trường kiếm lộ ra mấy phần cổ sơ dấu hiệu. Trong mơ hồ phảng phất có một đạo long ảnh giấu ở mũi kiếm bên trong. Nắm trong tay, y nguyên thỉnh thoảng sẽ phát ra long ngâm âm thanh, mà từ trước đó một kiếm đến xem, cái này khẩu trường kiếm sắc bén, uy lực tự nhiên vậy hoàn toàn không cần hoài nghi. Thiệu Dương âm thầm đánh giá, chí ít cũng hẳn là pháp bảo phẩm giai. Trước mắt hắn trong màn hình đã cấp ra giám định kết quả. Trung phẩm pháp bảo, chất chứa ngàn năm đế vương chi lực, có được không thể địch nổi chi thế. Trung phẩm pháp bảo, Thiệu Dương rất là mừng rỡ. Hắn, Tưởng Nguyệt kiếm, cũng mới bị hệ thống định giá, phẩm chất thấp pháp bảo. Cái này khẩu trường kiếm đã càng vượt qua Tử Nguyệt kiếm. Mà căn cứ Thiệu Dương lý giải, phẩm chất thấp pháp bảo đại khái tương đương với thế giới hiện thực cấp C đạo cụ. Trung phẩm pháp bảo rất có thể tương đương với cấp B. Một kiện cấp C pháp bảo, chí ít đều là 1000 tích phân lên. Cấp B đạo cụ, càng là cơ hồ không có thấp hơn 3000 tích phân. Cái này khẩu trường kiếm phẩm chất như thế không tầm thường. Giao dịch cho phía chính phủ, chí ít cũng phải tại 5000 tích phân đi lên a. Kiếm lời kiếm lời, đương nhiên, giá trị nhiều ít tích phân đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, loại này phẩm giai pháp bảo, lại là Thiệu Dương tự tay luyện chế. Đối với hắn thực lực tăng phúc quá lớn. Cứ như vậy, Thiệu Dương kiếm pháp thi triển tự nhiên sẽ càng hơn một bậc. Sau đó là đặt tên. Thiệu Dương chính mình tự tay luyện chế trường kiếm, tự nhiên cần phải chính mình đến đặt tên. Hắn hơi trầm ngâm, đã cái này khẩu trường kiếm có tiếng long ngâm, lại lấy đế tâm chi kim làm chủ tài luyện chế, chất chứa thiên cổ đế vương chi lực, dứt khoát, liền gọi là long ngâm kiếm, đi. Mệnh danh về sau, Thiệu Dương chuẩn bị thu kiếm ai? Thiệu Dương lúc này mới bỗng nhiên tỉnh giấc. Giống như quên luyện chế một cây kiếm vỏ, hắn thử dùng dây thừng đem cái này long ngâm kiếm quấn ở trên người mình. Kết quả dây thừng còn lại vừa tiếp xúc đến long ngâm kiếm, lập tức liền đã từ trong cắt ra. Thiệu Dương lại thử mấy loại phương pháp, đều không được, không làm sao được, hắn đành phải cầm kiếm nơi tay, hướng một bên tiểu cung nữ nói, đi thôi. Tiểu cung nữ một mặt sống sót sau tai nạn may mắn. Cảm ơn đạo trường, nàng vậy rất thông minh không hỏi vì cái gì Thiệu Dương là tại luyện đan. Kết quả cái này trong lò luyện đan lại đi ra một thanh bảo kiếm. Bất quá, Thiệu Dương vung tay lên lại để cho cái kia tiểu cung nữ dừng lại. Hắn chuyển mắt nhìn phía bên ngoài, hắn đã cảm giác được. Một cỗ khí tức xuất hiện ở nơi đó. Quả nhiên, rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở xa xa điện trên mái hiên. Là cùng nhau tiến đến xuyên việt giả một trong. Thiệu Dương tự nhiên một chút liền nhận ra được. Xem ra, hẳn là vừa rồi long ngâm kiếm ra lò động tĩnh, đưa tới chú ý của hắn. Ha ha, bằng hữu, đến nhận thức một chút. Người kia ngay tại trên mái hiên, không chịu đến trước mặt đến, bất quá hắn thanh âm cũng là rõ ràng truyền đến, như ở bên tai. Thiệu Dương gật đầu, được, người kia thái độ đối với Thiệu Dương cũng không để ý. Tự giới thiệu, ta là Chiết Châu Ngô gia Ngô Phường. Chiết Châu, Thiệu Dương ở trong lòng nhai nhai nhấm nuốt dưới, mặc dù đối phương là Chiết Châu người, cũng không nhất định chính là tại Chiết Châu tiến vào mảnh vỡ thời gian. Nhưng tổng cũng là có mấy phần khả năng. Lần này mảnh vỡ thời gian, quả nhiên là có rất nhiều cổ quái. Thiệu Dương đáy lòng chuyển những ý niệm này, mặt ngoài vậy thả hòa hoãn một ít thái độ. Tần Châu, Thiệu Dương, ta giống như nghe qua cái tên này. Cái kia Ngô Phường trầm ngâm. Thiệu Dương cũng có chút mong đợi. Hắn tại Tần Châu có thể nói là phía chính phủ, bằng môn tả đạo trong lúc đó đều có rất đại danh âm thanh. Không nói ai ai cũng biết, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng không ngờ, thoảng qua dừng lại về sau, cái kia Ngô Phường bỗng nhiên, ha ha, cười một tiếng. Thiệu Dương, cũng không phải là Tương Châu một cái thành phố sao? Hắn cười đến hết sức vui mừng. Ngoặc kép chấm hỏi, Thiệu Dương rất im lặng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đối phương nghĩ nửa ngày sau thế mà toát ra như thế một phen tới. Thế mà không biết mình. Thật sự là cô lậu quả văn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.